Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, đại chiến. Phải, giải rác đỉnh núi các nơi vị đệ tử nghe được mệnh lệnh. Rối rít lớn tiếng hẳn là, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trên dưới núi, ở trong mây vang vọng, ngược lại hơi có chút thanh thế hùng tráng, ý tứ, nhưng là... Chờ đến Lâm Phi cùng Lý Bắc Tinh hoàn toàn từ trong mây mù trốn ra. Mọi người rất nhanh phát hiện. Đi ra cũng không chỉ là Lâm Phi hai người. Sau lưng bọn họ, còn treo móc một mảng lớn màu đen bóng mờ. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Sư huynh, có phải hay không là ta nhìn lầm? Những thứ kia bóng mờ thế nào có điểm giống là yêu ma? Bên cạnh đệ tử rụi rụi con mắt, có chút không xác định đối Cổ Phi đạo. Cổ Phi một cái tát liền đem đệ tử kia đẩy ra. Hét lớn, toàn thể rút lui. Ở loại thời khắc mấu chốt này, hắn với tiểu ma đầu quyết định ngược lại tương tự kinh người. Đối mặt những thứ này khó mà ngăn cản cục diện. Dứt khoát vừa chạy xong việc, nhưng mà kết quả cũng giống vậy giống nhau. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại sau khi, đã có nhiều chút không còn kịp rồi. Lâm Phi biến thành độn quang nhanh đến mức cực hạn. Cổ Phi chỉ cảm thấy quắt tới một cơn gió mạnh, bị gió mạnh sở mê ánh mắt vừa mới mở ra. Lâm Phi kia trương khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa còn mặt nở nụ cười. Thấy Cổ Phi ánh mắt sững sờ. Lâm Phi vỗ vai hắn một cái. Ngược lại rất có thể hiểu được hắn cảm thụ. Dù sao tai họa bất ngờ loại sự tình này là một nhân cũng không tiếp thụ nổi. Càng không cần phải nói mang đến mối họa còn là mình cừu nhân. Lâm Phi đồng tình an ủi. Đa tạ hỗ trợ. Phải kiên trì lên a. Lần gặp mặt sau bảo đảm không cướp ngươi. Cổ Phi sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng cũng không kịp với Lâm Phi quá nhiều dây dưa. Cứ như vậy một chút thời gian. Lâm Phi sau lưng nhóm lớn yêu ma liền nhào tới. Bọn họ đuổi theo Lâm Phi hoành hành phu giới. Ít nhất vượt qua xa vạn dặm, từng cái đã sớm là lửa giận dâng cao. Trên người vẻ này nóng nảy ý kiềm chế tới cực điểm. Thấy Lâm Phi rốt cục cũng ngừng lại, đều là bộc phát ra cực hạn tốc độ nhào tới. Về phần ngăn cản ở trước mắt những thứ này người sống, cũng không bị bọn họ thả ở trước mắt, trực tiếp xông ngang đánh thẳng vọt vào trong đám người. Còn bà nó, Cổ Phi bộ dạng sợ hãi cả kinh. Không nghĩ tới những thứ này yêu ma lại như vậy nóng nảy. So với hắn lúc trước thấy toàn bộ yêu ma cũng càng hung ác. Đây là, quá lâu không ăn thịt người rồi hả? Phóng tầm mắt nhìn tới, nhào lên yêu ma ít có nói năm, 6.000 con nhiều, lúc này đã lục tục xâm nhập cả ngọn núi. Này trong chốc lát, liền đã chiếm cứ hơn nửa đỉnh núi. Mà cạnh mình... Chỉ có vẻn vẹn mấy người đệ tử chạy thoát thân đi ra ngoài. Đại đa số đệ tử không kịp chạy trốn, liền cùng những yêu ma này đánh nhau. Mặc dù các đệ tử cũng là Long Quỷ Cung tinh nhuệ, nhưng chỉ là chính là trăm tên. Coi như có thể dựa vào trên núi đủ loại trận pháp coi như trợ lực, nhưng là kéo không được bao dài thời gian. Sợ rằng đợi không được Long Quỷ vực chủ hạ xuống sẽ bị gặm thành cặn bã. Bất quá rất nhanh, Cổ Phi sẽ không thời gian lo lắng những người khác. Một con yêu ma bỗng nhiên chạy đến trước mắt. Cái miệng lộ ra một cái sắc bén răng nanh. Trong miệng phun ra hôi thối độc khí. Móng nhọn xé không khí. Phá không lấy xuống. Cổ Phi thần sắc lẫm nhiên. Trong tay đột ngột xuất hiện một cái hắc thạch trường kiếm. Nhìn qua cũng không sắc bén. Nhưng theo hắn giơ tay vung lên. U tối thạch kiếm mặt ngoài nhất thời dâng lên linh quang. Chiếu ra rậm rạp chằng chịt phù triện. Những phù triện này lại đều là bị khắc ở phía trên. Phù triện quang mang sáng lên. Lại khiến cho yêu ma hung ác thế đầu một ngăn trở. Theo bản năng về phía sau co rụt lại. Cổ Phi không lùi mà tiến tới. Cánh tay hắn huy động. Hắc thạch trường kiếm từ thượng xuống phía dưới chợt vung lên. Từng cái phù triện quang mang lượng đến mức tận cùng, giống như vung một bó phù triện tạo thành roi, hung hăng đánh xuống. Mặc dù đầu kia yêu ma đã lui về phía sau, nhưng vẫn là có chút không còn kịp rồi. Theo hắc thạch trường kiếm hạ xuống, đầu này yêu ma bỗng nhiên như bị định trụ một dạng cứng đờ tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, hắn trong thân thể ương chậm rãi hiện ra một cái dây nhỏ. Đi theo, dây nhỏ trung bộc phát ra muốn vàn lộng lẫy quang mang. Oanh, một tiếng liền muốn nổ tung lên. Theo tuôn ra đại cổ dính tương. Đầu này yêu ma cuối cùng bị bổ một cái hai nửa. Cổ Phi chậm rãi thu kiếm. Thân kiếm phù triện quang mang dần yên đi xuống. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong lúc vô tình dương mắt nhìn một cái. Sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Một con yêu ma ngã xuống sau khi. Còn có càng nhiều yêu ma vọt tới. Như vậy một trễ nãi công phu. Hắn bốn phương tám hướng lại bị yêu ma vây quanh. Nhìn một cái. Ít nhất có trên trăm đầu nhiều. Lúc này từng cái dùng máu đỏ hai mắt dòm ngó hắn. Đặc biệt là nhìn chăm chú trong tay hắn hắc thạch trường kiếm. Dục dịch, Lâm Phi, sổ nợ này ta không để yên cho ngươi. Cổ Phi cắn răng nghiến lợi kêu to một tiếng. Trên người khí thế chợt trở nên ác liệt. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tới rồi cực hạn. Trong tay thạch kiếm ấp úng vài chục trượng quang diễm. Ngàn vạn phù triện vây quanh bay tán loạn. Hướng một đám yêu ma liều chết xung phong đi. Mà lúc này đây, Lâm Phi nghe được này mơ hồ tiếng hét lớn. Nhưng mà lại không có tâm tư để ý tới ở nơi này một đám loạn tượng giữa. Cả người hắn cơ hồ hóa thành một đạo kiếm quang. Rong ruổi xen kẽ với yêu ma cùng các đệ tử chiến đấu giữa. Thân hình phiêu hốt cực kỳ. Muốn thừa dịp loạn vứt bỏ yêu ma. Lúc đó thoát thân. Nhưng với hắn tưởng tượng chung bất đồng. Những yêu ma này hãy cùng nhận tử lý như thế. Tùy ý tình cảnh biết bao hỗn loạn. Gặp bao nhiêu đệ tử cản đường. Cuối cùng luôn là sẽ chừa lại một bộ phận. Tiếp tục theo sau lưng tiếp tục truy kích. Quỷ dị là. Chính mình với Lý Bắc Tinh phân tán sau khi. Những yêu ma này lại đối chạy trốn Lý Bắc Tinh cũng không quan tâm. Chính là muốn tiếp tục đuổi đi xuống. Hình ảnh này. Coi như là Lâm Phi sống hai đời. Cũng không thế nào gặp qua. Điều này thật sự là có cái gì không đúng. Cảnh tượng như thế này đã kéo dài một đường. Trong đó nhất định chuyện gì xảy ra. Là mình không biết. Liền là chuyện này đưa đến quỷ dị này cảnh tượng. Chẳng lẽ nói. Liền bởi vì chính mình ở lối đi chính giữa. Với cái đó yêu ma đại tướng cách không nhìn một cái. Liền bị ký hiệu lên. Lâm Phi cau mày nhớ lại. Nhưng có chút không cách nào chắc chắn. Lấy hắn cảnh giác. Không thể nào bị dấu hiệu mà không biết. Nhưng nếu như không phải như vậy. Những yêu ma này lại vừa là vì sao lại chấp mê bất ngộ truy kích hắn. Kỳ quái. Lâm Phi suy nghĩ một đường cũng không đầu mối gì. Trong lòng chính là cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Nhưng cụ thể là cái gì. Lại không nói ra được. Bất quá rất nhanh. Lâm Phi liền phát hiện mình không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắn ở nơi này hơi chút trễ nãi trong chốc lát. Những yêu ma này cũng đã hoàn thành hợp vây. Mấy ngàn con yêu ma này trên dưới núi bao vây nghiêm nghiêm thật thật. Hơn nữa phía sau như cốt phụ dòi một đám yêu ma. Mình bây giờ tựa hồ là bị vây ở chỗ này rồi. Lâm Phi cũng không phải oán trời trách đất tính cách. Nếu vô lộ khả tẩu dứt khoát liền dừng thân hình. Hắn đứng ở đỉnh núi trời cao, nhẹ ói một ngụm chọc khí, ánh mắt trở nên ác liệt, nhìn lướt qua chung quanh yêu ma, sau lưng thất đạo kiếm khí theo thứ tự sáng lên, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, nghĩ như vậy chiến, vậy cũng chớ hối hận. Lâm Phi tiếng nói rơi xuống, trong tay xuất hiện một cái chất phác không màu mè bát mặc trường kiếm, cả người hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang. Trong phút chốc phá không mà ra, sau lưng hắn thất đạo kiếm khí các hóa dị tượng, cuốn đi, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.